Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng đó là cái gì? Quách Tĩnh quả nhiên nghi ngờ mở miệng, là trong quân đội tinh nhuệ nhất nhân sĩ tạo thành tiểu đội. Quách Tĩnh chân mày cau lại, nói, nguyên lai là duệ sĩ doanh. Thành lập bộ đội như vậy có ý nghĩa gì sao? Đối với Mông Cổ đại quân đến nói, y nguyên không dùng được, chỉ có thể tạo thành tiểu quy mô sát thương. Đường Huyền Minh nhìn qua đám kia không ngừng ngắm, nhìn võ lâm nhân sĩ. Đám người này sĩ khinh công cũng không tệ, hoặc là đứng tại ngọn cây, hoặc là đứng tại nóc nhà, toàn đều ở rất xa nhìn cái này bên cạnh, chờ đợi lấy bên này kết quả. Cái này khiến Đường Huyền Minh hiểu ý cười một tiếng, nói, phổ thông quân đội tuyển ra duệ sĩ doanh đương nhiên không có tác dụng gì. Nhưng nếu như tất cả mọi người là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ đâu? Quách Tĩnh nhíu chặt lông mày vẫn không có triển khai, nói, cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cùng trước đó không sai biệt nhiều, nhiều nhất có thể làm cho Mông Cổ đại quân nhiều tổn thất một chút. Chỉ thế thôi, võ lâm cao thủ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đối mặt thiên quân vạn mã, vô số người vây công, bọn hắn cũng sẽ không so binh lính bình thường biểu hiện được càng tốt hơn. Một đối một võ lâm, nhân sĩ tất thắng, 10 đối với 10 võ lâm nhân sĩ y nguyên chiếm thượng phong. Nhưng cái số này một khi gia tăng đến 100 thậm chí ngàn, võ lâm nhân sĩ liền không có bao nhiêu phần thắng rồi. Bọn hắn cá thể võ lực rất mạnh, nhưng hoàn toàn không hiểu quân trận, hỗn loạn xung kích phía dưới sẽ bị nghiêm mật, có thứ tự quân đội một chút xíu chia cắt, vây quanh, sau đó một chút xíu ăn hết. Đường Huyền Minh sững sờ một chút, không nghĩ tới Quách Tĩnh thế mà còn không có minh bạch hắn ý tứ. Chỉ phải tiếp tục giải thích nói, ta cần cũng không phải là bọn hắn xông pha chiến đấu, mà là để bọn hắn xâm nhập địch hậu, tiến hành trảm thủ hành động. Đó mới là bọn hắn chân chính hẳn là phát huy thực lực sân bãi. Đúng vậy, Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều kiên định ý nghĩ này. Đại Tống chính diện cùng Mông Cổ quốc đối đầu căn bản sẽ không là đối thủ. Không phải Đại Tống không đủ cường đại, mà là chiến lược của nó yết hầu bị người cắt đứt. Bộ binh căn bản không chạy nổi chiến mã, trừ phi cái này một thời đại có thể trực tiếp tạo ra sau là hoàn chỉnh súng kíp, để trong này từ vũ khí lạnh thời đại tiến hóa đến súng đạn thời đại. Nhưng trong này độ khó so chính diện cùng Mông Cổ đại quân chống lại còn muốn lớn. Súng thuốc nổ cũng không phải một lần là xong, cần rất rất nhiều khoa học kỹ thuật mới có thể thắp sáng. Vật liệu, thuốc nổ phân phối trang bị, sắt thép kỹ thuật rèn đúc, rãnh nòng súng khắc họa, những phương diện này bất kỳ địa phương nào kém một chút đều sẽ để súng kíp mất chút xíu. Sai ngàn dặm, đều là tại sau này trong mấy trăm năm một chút xíu cơ sở khoa học kỹ thuật leo lên mới có thể bình thường sử dụng, bằng không thì liền phải tùy thời đối mặt nòng súng tạc nòng. Vô pháp liên phát, nước mưa thời tiết vô pháp tác chiến các loại ác liệt điều kiện. Đường Huyền Minh thời gian cũng không nhiều, hắn cần tại thời gian nhanh nhất giải quyết nơi này vấn đề. Đại hoang bên trong còn có một đám lạc đường thợ săn chờ lấy hắn đi giải cứu. Hắn không biết đại hoang thời gian cùng phương thế giới này thời gian so sánh, nhưng lại muốn mau sớm tận khả năng hoàn thành thế giới này hết thảy, xâm nhập Mông Cổ quân doanh. Quách Tĩnh mắt sáng rực lên một chút, hắn bản thân liền là đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, đối với võ lâm cao thủ lực sát thương có cực kỳ rõ ràng dài. Rất nhanh liền nhận thức đến dạng này một chi kỵ binh trên chiến trường sẽ có cỡ nào hữu hiệu tác dụng, cái này khiến trong mắt của hắn càng ngày càng sáng. Quả thực giống như là hai điểm đèn đuốc, nhưng hắn rất nhanh lại bắt đầu bản thân phủ nhận, xâm nhập địch hậu đích thật là khả năng, nhưng là như vậy tiểu đội nhân số tuyệt đối không thể nhiều. tốt nhất hạn chế tại khoảng 10 người. Số lượng càng nhiều, đồ ăn cùng uống nước phương diện liền cần muốn cân nhắc. Rất dễ dàng bại lộ, đám người này còn nhất định phải phục tùng kỷ luật. Căn bản không thể có chút võ lâm nhân sĩ tản mạn tự tại. Trong đại quân không thể có do dự chút nào, bằng không thì liền lại cũng không về được. Bọn hắn còn phải quen thuộc Mông Cổ đại quân khác biệt lều vải đại biểu khác biệt chức vị. Được quen thuộc Mông Cổ đại quân quân chế, biết ai chức vị cao nhất, bằng không thì giết chết phổ thông Mông Cổ binh sĩ không dùng được. Quách Tĩnh một khi tự hỏi, tư tưởng nhạy cảm cực, rất nhiều đường huyền minh không có nghĩ tới chi tiết đều bị hắn từng cái bổ sung. Mà rất nhiều đường huyền minh cho rằng ý tưởng hay đều bị hắn phủ nhận. Từ điểm đó nhìn, hắn không hổ là một vị duy nhất chủ động tại biên phòng tuyến bên trên. Một mực cùng Mông Cổ đại quân giao chiến, đồng thời từng tại Mông Cổ trong quân thân cư cao vị tướng lĩnh. Hiện tại không cho rằng ta vô lý thủ nháo à. Đường huyền minh cười, nhìn xem Quách Tĩnh tấm lấy khuôn mặt, cẩn thận suy nghĩ, một chút xíu tra để lọt bổ sung. Quách Tĩnh trầm ngâm nửa ngày, đối với đường huyền minh ôm quyền, nói, đại nhân theo ta cùng một chỗ nhập phòng thương nghị đi. Đường huyền minh gật đầu, phân phó bên người Đổng Kiến nói, chung quanh giới nghiêm, không có chúng ta cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào. Người xông vào, giết chết bất luận tội. Lục Gia Trang bên trong nguyên bản vô cùng huyên náo, mấy trăm võ lâm nhân sĩ ở đây tụ tập, nhưng hiện tại, toàn bộ Lục Gia Trang chỉ có đường huyền minh cùng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tiện tay ôm hai cái ghế, đem một chương rượu trên bàn tịch một thanh tung bay. Lấy ra một bầu rượu, dùng ngón tay dính lấy rượu trên cái bàn kia vẽ lên Mông Cổ cùng Đại Tống hai bên địa đồ. Hắn thuần thục phân tích hai bên thế cục, nói, Mông Cổ đại quân áp cảnh, tự Kim Quốc diệt vong đến nay, từng bước ép sát, cho dù không có Kim Luân Pháp Vương diệt vong chuyện này. Cách bọn họ xuôi nam nuôi thả ngựa cũng không xa, muốn ở chính diện trên chiến trường thắng nổi bọn hắn không có khả năng. Nhưng bọn hắn cũng có tương ứng nhược điểm, bởi vì thảo nguyên đặc thù hoàn cảnh. Bọn hắn đều là chăn thả mà sống, không có khả năng ngưng tụ ra quá khổng lồ bộ lạc. Chấm ngoặc kép, Mông Cổ đại quân trên thực tế là từ vô số bộ lạc nhỏ tạo dựng mà thành. Chỉ huy của bọn hắn cũng không hỗn loạn, bởi vì Thiết Mộc Chân thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Tất cả mọi người tại hắn vị này thiên khả hãn thống trị phía dưới. Không có người sẽ không phục tùng. Nâng lên Thiết Mộc Chân thời điểm, Quách Tĩnh khó được dừng lại một chút. Năm đó hắn nhưng là thấy tận mắt Thiết Mộc Chân, đồng thời đã cứu hắn. Đây cũng là hắn được phong làm Kim Đao Phò Mã, cùng về sau Mông Cổ Trinh Tây Hữu Quân Nguyên Soái nguyên nhân. Nhưng năm đó vẫn chỉ là hài đồng, hắn làm sao cũng không có cách nào nghĩ đến Mông Cổ sẽ tịch quyển thiên hạ, nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Mông Cổ từ bèo bọt nhất bộ lạc đến từng bước một cướp đoạt Tây Hà, Kim Quốc, sau đó trưởng thành đến bây giờ có thể vô địch thiên hạ Mông Cổ Quốc. Dạng này quá trình có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là bọn hắn lại mỗi một bước đều đi đúng rồi. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Từ năm đó chủ động hướng Tống Triều xưng thần bộ lạc trưởng thành đến bây giờ để Tống Triều sợ hãi. Đại quốc, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Nhưng Quách Tĩnh cũng không có dừng lại quá lâu. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiếp tục nói, ngoặc kép, muốn tan rã Mông Cổ đại quân. Đầu tiên liền muốn tan rã chỉ huy của bọn hắn. Giết chết những thảo nguyên kia bộ lạc lãnh chúa. Bọn hắn tại thảo nguyên thân phận địa vị cao nhất, có thể để vô số ưu lệ vì bọn họ liều chết tác chiến. Đã từng Tây Hạ Kim Quốc con dân phần lớn đều bị bọn hắn hóa làm nô lệ. Bọn hắn nguyện ý vì thảo nguyên lãnh chúa tử chiến. Cái kia có thể cải biến thân phận của bọn hắn địa vị. Hoa Khôi,